Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, thử nghiệm. 6 người trở về thời điểm là buổi tối. Bọn họ cố ý chờ bộ lạc người đều nghỉ ngơi thời điểm. Mới khiêng cục đá trở về. Bởi vì luyện sự tinh còn ở thử nghiệm giai đoạn. Không biết phải chăng sẽ thành công. Cho nên tạm thời không đem chuyện này công bố ra ngoài. Ngày kế. Trinh La bên kia mấy cái thợ rèn liền tới. Dựa theo chủ nô nhóm yêu cầu, bọn họ chỉ có thể tính là phổ thông thợ thủ công mà thôi. Nhưng ở bộ lạc người trong mắt, bọn họ chính là đại sư. Cho nên đại gia cũng liền kêu XX đại sư. Kêu đến mấy vị thợ rèn mặt đều đỏ rồi. Khoát tay lia lịa nói kỹ thuật còn không được. Không thể tính sư. Kể từ gặp qua công giáp hằng lúc sau, bọn họ liền không dám xưng sư, cũng khiêm tốn rất nhiều. Một lần này, Thiệu Huyền đem bọn họ gọi đến, chính là vì luyện mỏ sắt sự tình. Trên lý thuyết đồ vật, những người này đều đã nhìn qua, ở bộ lạc bên cạnh một nơi, xây lên luyện kim khí thạch thất. Ngày hôm qua 6 người mang về cục đá, đều đặt ở bên trong. Thạch thất xung quanh có rất nhiều người canh giữ, trừ thủ lĩnh. Đầu mục cùng Thiệu Huyền bọn họ những người này ở ngoài. Những người khác đều không thể dựa gần. Mấy vị thợ thủ công bị Thiệu Huyền mang đi qua. Nhường xung quanh canh phòng người nhận mặt. Trinh La bên kia người không nói. Trốn cũ bên này người đối mấy vị thợ thủ công còn không quen thuộc. Về sau bọn họ 5 cái chính là nơi này thợ thủ công. Có thể tự do tiến vào thạch thất. Thiệu Huyền cho canh phòng các chiến sĩ nói. Nghiêm túc ghi nhớ 5 người mặt và thanh âm còn có cái khác đặc trưng lúc sau. Canh phòng chiến sĩ mới gật đầu. Bọn họ bị an bài đến nơi này phụ trách trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Tự nhiên phải nghiêm túc đối đãi. Kim khí a, bọn họ cũng muốn có. Luyện lò, than củi, còn có một chút cái khác coi như chất xúc tác cục đá chờ. Đều phải chuẩn bị đầy đủ. Những thứ này dùng mấy ngày. Đến mức Đa Khang bọn họ đi ra ngoài đi săn thời điểm, cũng không nhìn thấy thạch thất khởi công. Thiệu Huyền cũng nghĩ tới rèn sắt. Hắn liền tính không nhận thức mỏ sắt, cũng có thể thông qua vòng tròn đồ phổ tính toán ra mỏ sắt nơi vị trí. Nhưng mà, thiết so đồng khó luyện, bây giờ cũng rất ít có liên quan tới rèn sắt ghi chép. Thiệu Huyền không dám loạn thử nghiệm, hạch chủng dưới ra tới đồ vật. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Cơm muốn từng miếng ăn. Vẫn là trước đem đồng khí luyện ra lại nói. Hảo đồng khí, cũng không thể so với cái khác kém. Thiệu Huyền cùng 5 vị thợ thủ công ở thạch thất bên trong luyện những thứ kia mỏ đồng. Dựa theo công giáp ra các tổ tiên sở nói xem khí phương pháp luyện. Sau đó tính toán nhất thích kim loại tỷ lệ. Chế tạo ra tới một đem đồng kiếm. Trên lý thuyết rất đơn giản, nhưng chân chính thực tế thao tác liền không dễ khống chế. Quá nhiều nhân tố có thể thay đổi kết quả. Nếu là mỗi người đều có thể tùy tiện luyện ra một đem hảo đồng khí, công giáp gia liền không đến nỗi có cao như vậy địa vị. Ngày này, Thiệu Huyền cùng mấy vị thợ rèn lần nữa thí nghiệm thời điểm. Có người tới báo, lô bộ lạc người đến. Vu nói Thiệu Huyền nếu có thì giờ rảnh. Đi một chuyến, trong tay sống cũng không cần Thiệu Huyền nhìn chăm chú. Này mấy ngày kế tiếp, mấy vị khác thợ thủ công đều đã có kinh nghiệm. Bọn họ thượng thủ so Thiệu Huyền còn nhanh. Rốt cuộc tiếp xúc lại chuyện này nhiều. Cho dù là vừa mới bắt đầu thử nghiệm từ mỏ sắt bắt đầu luyện, cũng học được thật nhanh. Sự tình để lại cho bọn họ, Thiệu Huyền cũng yên tâm. Được, ta lập tức liền đi qua. Thiệu Huyền nhường cho qua tới chuyển lời chiến sĩ đi về trước. Sau đó cùng bên trong thạch thất 5 vị thợ thủ công giao phó mấy câu. Ra tới rửa mặt, mới qua, lô bộ lạc cùng viêm giác bộ lạc giao dịch một mực kéo dài. Hàng năm lô bộ lạc người đều sẽ tới 2 đến 3 lần. Có đôi khi là đưa một ít chăn nuôi thú ấu tể qua tới. Có lúc chỉ là bị viêm giác mời tới bên này chỉ đạo. Một qua hai lại. Quan hệ của song phương cũng tính hòa hợp. Lần này mang đội qua tới người là Thiệu Huyền nhận thức Nham Cưu. Rất lâu không thấy, Nham Cưu một mực cho là Thiệu Huyền xảy ra chuyện. Lần này nghe nói Thiệu Huyền về đến bộ lạc, cố ý cùng Thiệu Huyền nói chuyện. Lô bộ lạc có thể cùng Viêm Giác bộ lạc bắt đầu giao dịch. Đều là Thiệu Huyền dẫn đường. Ha ha, Thiệu Huyền, đã lâu không gặp. Nham Cưu nhìn vào cửa Thiệu Huyền, cười vang nói, quả thật rất lâu không gặp. Các ngươi bộ lạc còn hảo đi. Thiệu Huyền nói, còn được, chính là bị người đánh cướp qua mấy lần. Nói khởi cái này Nham Cưu trên mặt ý cười biến đạm. Vạn Thạch người, Thiệu Huyền hỏi, ân, trừ Vạn Thạch người, còn có chủ nô bọn nô lệ. Bất quá bọn họ liền kiếp qua một lần. Nói tới cái này Nham Cưu liền phiền muộn. Trước kia bên này chỉ có một cái Vạn Thạch bộ lạc. Trên sa mạc xảy ra chuyện lúc sau, chủ nô nhóm chạy ra tới, lại thêm một cái phiền phức. May mà những thứ kia chủ nô nhóm hiện đang nghỉ ngơi vì chủ, cũng không có thường xuyên nhảy ra kéo thù hận, cũng lo lắng bị mấy cái khác đại bộ lạc để mắt tới, đem bọn họ trong tay cuối cùng hàng tích trữ toàn bộ đoạt hết. Nhưng cho dù như vậy, Nham Cưu bọn họ cũng không dám thường xuyên đi bên này. Tới một lần Viêm Giác bộ lạc không dễ dàng. Lô bộ lạc bây giờ mỗi lần qua hướng dẫn đồ vật cũng không nhiều. Viêm Giác bên này đã không lại lượng lớn từ bọn họ trong tay giao dịch trưởng thành chăn nuôi thú. Bất quá lần này, tới thời điểm cũng không thấy Vạn Thạch bộ lạc người. Bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Nham Cưu hỏi, trước kia bọn họ đi tới khu vực này, tổng sẽ thấy một ít du tán Vạn Thạch bộ lạc đội ngũ nhỏ. Hôm nay tới thời điểm lại một cái cũng không gặp được. Ai biết bọn họ nghĩ như thế nào? Thiệu Huyền lắc đầu nói. Đúng rồi, nghe nói các ngươi bộ lạc gia tăng không ít người. Nham Cưu hỏi ra hôm nay cửa ải thứ nhất kiện vấn đề. Ân, là trước kia bộ lạc thất lạc, bây giờ lại trở về mà thôi. Bộ lạc nào vừa đi mất liền hơn 4.000 người. Nham Cưu chỉ coi Thiệu Huyền không muốn trả lời, liền hỏi một vấn đề khác. Trước đó vài ngày, các ngươi bộ lạc đã xảy ra chuyện gì? Ta làm sao cảm giác? Các ngươi bộ lạc mồi lửa, tựa hồ, chấm ngoặc kép, không còn, hai cái chữ. Nham Cưu thật là không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng. Dù sao đối với bộ lạc người tới nói, loại này lời nói tương tự với nguyền rủa là rất hành động không thân thiện. Chúng ta bộ lạc mồi lửa chỉ là đã xảy ra một ít biến hóa mà thôi. Các ngươi bên kia cũng phát giác. Thiệu Huyền kinh ngạc. Lô bộ lạc ly bọn họ vẫn là có chút khoảng cách. Dĩ nhiên phát giác, không chỉ là chúng ta, những bộ lạc khác đều biết các ngươi bên này xảy ra chuyện gì. Đối với lô bộ lạc, cái này bên trong bộ lạc người hiền lành, ly Viêm Giác lại gần, cho nên ngày đó lúc sau liền có người lục tục tìm bọn họ hỏi thăm chuyện. Nghe Nham Cưu lời này, Thiệu Huyền suy đoán, qua không được bao lâu, e rằng liền có người không kịp đợi muốn tìm tới cửa. Lúc trước là bởi vì những thứ kia bộ lạc cùng Viêm Giác bên này huyên náo không vui. Nhưng quan hệ đến mồi lửa, e rằng những người kia còn sẽ ra mặt dày qua tới. Nếu là bọn họ tìm tới cửa, mồi lửa sự tình, làm thế nào? Nham Cưu cùng Thiệu Huyền trò chuyện gần nửa ngày mới rời khỏi. Bọn họ cũng chính là bị những bộ lạc khác hỏi đến phiền. Trong lòng lại tò mò, mới qua tới đi một chuyến, liên quan tới bộ lạc chuyện bí ẩn, khẳng định không nghe được, nhưng Nham Cưu chính mình có thể cảm nhận được Viêm Giác trong bộ lạc bất đồng tới. Viêm Giác mồi lửa, giống như là không còn, nhưng lại thật giống như còn ở, chỉ là tồn tại đến không rõ ràng mà thôi. Kỳ quái Viêm Giác người, may mà lô bộ lạc người mặc dù có tò mò tâm, nhưng cũng không cường liệt. Không hiểu thì không nghĩ, tiếp tục chính mình sinh hoạt, bọn họ cho tới bây giờ không cùng những người khác tranh cái gì. Chỉ cần không tổn hại lô bộ lạc lợi ích, bọn họ cảm thấy không quan trọng. Nham Cưu mang người rời khỏi lúc sau, Thiệu Huyền đi tìm hai vị vu thương nghị mồi lửa sự tình. Thương thảo nếu là những người kia tìm tới cửa, nên như thế nào trả lời? Viêm Giác bộ lạc ngược lại là có thể đóng cửa lại ai cũng không thấy. Nhưng những người kia chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Nói không chừng còn sẽ dùng các loại thủ đoạn tới. Đảo cũng không phải sợ bọn họ. Chính là đến trước chuẩn bị sẵn sàng. đừng gặp được chuyện tay chân luống cuống. Bộ lạc lớn, rất nhiều chuyện đến trước thời hạn bố trí xong. Bất quá, vạn thạch bộ lạc cùng đám kia chạy ra khỏi sa mạc chủ nô. Đúng là một phiền toái không nhỏ. Rốt cuộc bọn họ cách nơi này gần. Hơn nữa tâm không đứng đắn. Này Can Đinh, đến mau sớm rút ra. Thiệu Huyền sờ trên tay đao. Thầm nói, không chỉ là Thiệu Huyền như vậy nghĩ. Hai vị thủ lĩnh trong lén lút đã thương thảo qua rất nhiều lần. Chỉ là bởi vì Trinh La bọn họ bên kia người vừa qua tới. Còn không thích ứng, cộng thêm mồi lửa dung hợp. Chưa chắc có thể có tốt nhất trạng thái chiến đấu. Cần thời gian mà thôi. Chờ đi ra ngoài đi săn một hai lần. Bình thời luyện tập nhiều hơn. Có lẽ trạng thái liền điều chỉnh xong. Khi đó, hoàn chỉnh viêm giác bộ lạc. Tân viêm giác bộ lạc. Cái thứ nhất thử đao đối tượng. Chính là vạn thạch bộ lạc cùng đám kia chủ nô. Lại là mấy ngày trôi qua. Mồi lửa dung hợp lúc sau nhóm đầu tiên đi ra ngoài các thợ săn trở về. Xem bọn họ dáng vẻ. Thích ứng đến không tệ. Mang về con mồi rất nhiều. Thành quả phong phú. Đa Khang ngược lại là không đi để ý những thứ kia. Hắn cùng Quy Hác, tháp cạnh tranh. Nhưng lần này lại cũng không có nhiều chú ý con mồi rốt cuộc có bao nhiêu. Mà là đi quan tâm Thiệu Huyền đã từng đề cập tới thanh diện liêu nha thú. Thiệu Huyền nhìn thấy bọn họ ba vị đại đầu mục mang về con mồi lúc. Trên mặt cơ bắp cũng không nhịn được thẳng rút. Cái gì quái mô quái dạng dê, hươu, châu loại, một đống lớn. Chỉ là không một cái hoàn toàn phù hợp thanh diện liêu nha thú đặc trưng. Ở trong mắt người khác, ba vị đại đầu mục còn thật là yêu thích đặc biệt. Thiệu Huyền, những cái này đều không phải. Đa Khang mong đợi hỏi. Y theo miêu tả, quả thật không có phù hợp. Thiệu Huyền bất đắc dĩ nói. Ba vị đại đầu mục trong mắt lộ ra rõ ràng vẻ thất vọng. Đa Khang nghĩ nghĩ, lại hỏi, chỉ có thể là cái gì đó thanh diện liêu nha thú sao? Không thể là cái khác xích diện răng nanh, bạch diện răng nanh loại. Thực ra, cũng có cái khác hung thú có thể, nhưng những thứ kia đều là công giáp gia bí kỹ. Ta cũng chưa gặp qua. Hơn nữa, hiệu quả cũng chưa chắc so thanh diện liêu nha thú hảo. Bất quá, ngược lại là còn có một loại có thể thắng được thanh diện liêu nha thú. Ta trước kia cũng đã gặp qua. Là cái gì? Ba vị đại đầu mục đồng thời dướn cổ lên. Giống như là đợi làm thịt gà. Thạch trùng, Thiệu Huyền nói. Cái này hảo làm. Tháp nhếch mép, hung thú cấp trở lên. Thiệu Huyền tiếp tục nói. Tháp im lặng, hung thú cấp bậc thạch trùng. Đừng nói có thấy qua hay chưa. Cho dù có. Cơ bản cũng sẽ không toát ra mặt đất. Bọn họ cũng không thể trực tiếp hướng dưới đất đào xuống tìm đi. Phỏng đoán còn không chờ đào đến. Thạch trùng liền chạy. Độ khó không phải lớn như vậy. Còn vương thú cấp bậc càng đừng nhắc tới. Gặp qua một lần vương thú. Trinh La bọn họ nhưng không dám mạo hiểm. Đi không phải muốn chết sao. Ngoặc kép. Kia hay là tìm thanh diện liêu nha thú đi. Ta cũng không tin. Khắp núi rừng. Không tìm được một chỉ thanh diện liêu nha thú. Đa Khang cũng không còn nhìn những thứ kia con mồi. Giải chân chiều luyện thạch thất bên kia chạy đi. Quy Hác cùng tháp cũng chiều bên kia đi qua. Bọn họ trong lòng đồng dạng bức thiết. Đối bọn họ mà nói. Kim khí là một loại tân thử nghiệm. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng. Thiệu Huyền trong lòng cân nhắc. Không có thanh diện liêu nha thú. Không có thạch trùng hung thú. Kia cái khác hung thú có hay không có thích hợp. Công giáp ra các tổ tiên cũng không đến nỗi mỗi một loại đều thử nghiệm đến đi. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.